Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 01. Chúng ta liền ở đây chờ lấy. Chờ cái kia họ Hà vừa ra tới, liền bắt đầu động thủ. Lần này cần phải gõ hắn đem lớn đấy. Ừ, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Hành khoanh tay ỷ tướng, nhìn lấy chừng 10 bước bên ngoài dưới cây hòe châu đầu ghé tai cái kia một lớn một nhỏ. Đã không biết lần thứ mấy đầu đi qua ánh mắt, nghĩ kế là một cái xuyên áo vải nha đầu. Cùng với nàng đối thoại là một cái 6-7 tuổi lớn con trai. Hai người không biết có phải hay không là chị em. Ít nhất nhìn ra được con trai đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhưng coi như là, cũng sẽ không là xuất thân chính kinh nhân ra. Bởi vì có thể đem lường gạt loại sự tình này nói tới có lý chẳng sợ như vậy. Thật thấy không nhiều. Tiết đầu mùa thiên lý đi ra đi bộ đích xác rất ít người. Đầu đường trống rỗng, cũng liền lộ ra ngoài cửa sổ dưới tàng cây hai người kia đặc biệt nổi bật. Rất nhanh, theo hai người này ho khan ám chỉ, đầu phố kia đi tới một cái ăn mặc kẹp trù miên bào nam nhân trẻ tuổi. Óc đầy bụng phệ, khắp nơi hiện ra hắn túi tiền rất trống, nhưng hẳn là cũng không phải là cái gì dòng dõi quý tộc. Bởi vì trừ xiêm áo trên người nhìn lấy giá trị chút tiền, hắn lại có thể cũng không có cái gì tùy tùng đi theo. Tiêu Hành nhìn thấy hắn bên khẽ hát mà bên cân nhắc mấy đồng tiền, ngẩng đầu một cái liền cùng đâm đầu đi tới thiếu nữ gặp được. Ánh mắt kia rơi vào thiếu nữ trên khuôn mặt, nhất thời liền cùng con ruồi gặp được thối thịt một dạng chuyển không mở. Ôi chao, không chờ hắn tỉnh hồn, thiếu nữ eo lắc một cái ngã xuống trước mặt lên. Nam lập tức liền khom lưng đi xuống đỡ. Trong ngõ hẻm trạng vạng tối thật ít người. Tiêu Hành bên này xương hai mắt mới nheo lại. Đầu kia bỗng nhiên liền lao ra mấy cái so với trước kia cậu con trai kia không lớn hơn bao nhiêu. Nửa đại tiểu tử, từng cái trong tay giơ mộc trượng dây thừng. Không nói lời nào liền muốn hướng trên đầu hắn kén. Người ác tặc này, ban ngày ban mặt lại dám trêu đùa dân nữ. Nam rất hiển nhiên chưa từng thấy trận chiến này, lập tức liền hù dọa nằm ở mà chân nhũn ra đến không đứng lên nổi, đưa hắn đi quan phủ. Dựa vào hoàng đế thánh minh, kinh sư các cấp phủ nha cũng còn tính toán rõ ràng minh. Thuận Thiên phủ phủ doãn là một cái thiết diện vô tư lão đầu, thường ngày nhất là không ưa bực này khi nam phách nữ sự việc. Nam này nhìn lấy còn rất trẻ, trong nhà có hay không vợ còn chưa định, có vợ cũng còn khá. Nếu như chưa xính cưới, danh tiếng đó truyền đi, cũng đừng nghĩ mò được người tốt lành gì nhà khuê nữ đến cửa. Nói tóm lại, dưới tình huống bình thường có thể trả tiền chuyện, cũng không quá sẽ nhớ tùy tiện thượng quan phủ đi. Huống chi trước mắt dùng ít địch nhiều. Tiêu Hành phảng phất đã thấy được nam kia bạc ào ào rơi xuống nhà đầu kia trong túi một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, đừng đánh đừng đánh, người nói không đánh thì không đánh. Người dám trêu đùa ta, còn hại ta ngã xuống. Bồi thường tiền, thanh âm của thiếu nữ hết sức thanh thúy. Cho ngươi, ta nơi này có 30 lượng, đều cho ngươi. Túi tiền hái xuống, thiếu nữ móc ra một chồng ngân phiếu, mắt lộ ra mê mang, đưa cho bên người thiếu niên. Đây là thật sao? Các thiếu niên thay nhau xác nhận qua. Nàng toại đắc ý vung tay lên, chúng ta rút lui. 4-5 người đang định lách người, chợt phát hiện đường lui không biết lúc nào bị người chặn lại. Cố Tiểu Xương sững sờ mà ngẩng đầu, chỉ thấy người này trước mặt sừng sững như núi, nhân mô nhân dạng, vẻ mặt tản mạn được đến lại mang mấy phần âm lương. Cố Tiểu Xương mặc dù mắt vụng về, không nhận biết cái này đại ân trong kinh sư cái gì vương tôn công tử. Người trước mặt này mặc chú trọng là chú trọng, cũng không phải là như thế siêu quần xuất chúng. Nhưng là nhìn một cái hắn cái này châu hò hét khí thế, còn có cái kia trong xương lộ ra ung dung, cũng biết không phải là cái gì hạng người bình thường. Căn cứ không gây thêm rắc rối nguyên tắc, nàng cười nói, bằng hữu, chúng ta nơi này đi đường, xin nhường một chút. Tiêu Hành nhíu mày nhìn trên mặt đất hù dọa không còn huyết sắc nam nhân, vơ vét tài sản xong rồi liền muốn chạy. Vậy làm sao kêu vơ vét tài sản? Hắn trêu đùa ta, còn hại ta ngã xuống. Ngài mới vừa rồi không nghe được. Cố Tiểu Xương chỉ trên người bùn lầy, cái này láng giềng tám bỏ người nào không biết cái này họ. Hà là nổi danh sắc quỷ. Cô nương ta mặc dù không phải là cái gì tuyệt sắc, nhưng thế nào cũng gọi là Bắc Thành một cành hoa. Hắn nhìn thấy ta không hạ thủ, nói ra người khác sẽ tin sao? Tiêu Hành ánh mắt rời đến trên mặt nàng, dương môi nói, ngươi có phải hay không là Bắc Thành một cành hoa ta không biết. Ta chỉ biết hai khắc đồng hồ trước vừa vặn liền nghe được các ngươi đã tại hợp lại muốn bẫy người. Cố Tiểu Xương nhỏ sững sờ, chợt một cái nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng ánh mắt định ở trước đó Tiêu Hành dừng lại qua địa phương. Đầu đường người mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng hai ba con vẫn phải có. Lúc trước nàng liền lưu ý đến bên kia đứng yên cái nam nhân. Nhưng bởi vì hắn lối đứng nhàn tàn, cũng không tùy tùng, vì vậy không đem hắn để trong lòng. Hiện nay người không có ở đây, nhìn lại ăn mặc, loáng thoáng phảng phất chính là hắn. Chẳng lẽ người nọ là họ Hà đồng bọn? Mà thôi, ngược lại tiền tới tay. Cho dù là đồng bọn bọn họ cũng chỉ có hai người. Có thể làm sao nàng Hà? Nghĩ tới đây nàng quay đầu cùng các thiếu niên đúng rồi xuống ánh mắt. Lại quay đầu xong cùng Tiêu Hành cười một tiếng. Sau đó xuất kỳ bất ý nói váy nhấc chân. Quay đầu hướng đường phố bên này chạy. Tiêu Hành lãnh đạm bình tĩnh đưa tay. Trong tay một viên hòn đá nhỏ bắn ra đi chính giữa nàng cong gối. Nàng nghe được tiếng gió lại né tránh không kịp. Vì vậy rên lên một tiếng, té sấp về phía trước tại trên tấm đá. Những người còn lại đã sớm theo kế hoạch tản đi. Lúc trước cùng với nàng từng đánh thương lượng cái kia thằng bé trai chân ngắn rơi ở phía cuối. Nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến mà ngược trở lại dìu nàng. Tiêu Hành thản nhiên đến trước mặt, ngồi xuống tự trên tay nàng đem ngân phiếu thu hồi lại. Liếc nàng một cái nói, hắn là một cái sắc quỷ không tệ. Ngươi còn nhỏ tuổi liền hại người tiền tài. Không cũng không phải là người tốt lành gì sao. Nói xong hắn đứng lên, đi trở về bên người nam nhân. Ngân phiếu từng tờ một chụp ở trên mặt hắn. Tát một phát cũng tựa như vang dội. Cút, nam nhân trở mình một cái bò dậy. Luống cuống tay chân nhặt lên ngân phiếu. Vội vàng đi ra đầu phố. Nửa đường vừa quay đầu nhìn mắt Cố Tiểu Xương bọn họ. Tiếp mà lại lấy mau hơn bước chân chạy về phía trước. Ta trêu chọc ngươi rồi. Cố Tiểu Xương nhảy cỡn lên. Tức giận đan xen mà vọt tới trước mặt Tiêu Hành. Ta tự nhiên không phải là người tốt lành gì. Có thể cùng cái kia họ Hà so với ta quả thật là chính là thánh mẫu. Ta hố tiền của hắn thế nào? Ta lại không có lừa bịp ngươi. Ngươi có biết hay không a Cát tỷ tỷ té gãy chân hiện tại cũng không có tiền chữa trị. Ngươi đây là tại giúp người xấu làm điều ác, ngươi có biết hay không? Tiêu Hành tâm tình có chút không tốt. Mặc dù hắn bản thân mình cũng thường xuyên mắng chửi người, cũng không quá đem quy củ để ở trong lòng, nhưng là trước mắt hắn mới vừa vặn làm xong một cái quang minh lẫm liệt sự tình. Trong lòng chính thư thản, bị nàng mắng một cái như vậy, hắn ngược lại thật cảm giác mình có chút uất ức. Thiếu tiền, hắn nhướng mày thẳng thân, ánh mắt đưa nàng từ đầu đến chân quan sát một lần. Sau đó tự trong ví móc ra hai tấm ngân phiếu tới. Ta có, bất quá tiền không thể cho không? Mấy câu dạy ngươi làm người mà nói phải nói một chút. Quân tử ái tài, lấy chi có câu, mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử, hại người luôn là phải bị báo ứng. Nơi này có 10 lượng ngân, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, cầm đi cấp cứu. Ta mặc dù không keo kiệt ngươi làm người, nhưng tiền này nhưng là quang minh chính đại đưa cho ngươi. Ngươi cầm ít nhất sẽ không đuối lý. Nói xong hắn đem ngân phiếu cuốn thành chi giấy nhỏ quyển nha. Nặng nề hướng nàng búi tóc bên trong cắm một cái. Quay đầu đi rồi, Cố Tiểu Xương tức giận mà lấy xuống. Đang muốn hướng về hắn sau lưng phất đi, thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại bao ở chính mình. Lại nhìn một chút ngân phiếu này, thật đúng là 10 lượng ngân phiếu. Tràn đầy lửa giận thay đổi ý nghĩ dần dần nghỉ, nhìn hắn chằm chằm mắng câu bệnh thần kinh.